con dao dài đột nhiên lấy ra từ đâu. Hình dáng cây dao này hình như là của Biên Pha đã từng dùng. Chẳng lẽ Biên Pha do hắn giết? Nghĩ đến đây thì Độc Lang đã không còn bình tĩnh được nữa. Người này đến Biên Pha còn chết được. Nếu như chuyện này là thật thì hắn có thể giết cả mình. Nhưng chuyện hắn giết Biên Pha nếu như để mình biết được thì hắn có để cho mình sống không? Độc Lang lần nữa vã mồ hôi vì y đã coi thường kẻ này. Nhìn thấy Độc Lang như con rơi đang bám treo leo trên vách vực, Diệp Mặc cười lạnh nhưng đã thu cây đao lại. Tuy đó là một cử động vô tình của Diệp Mặc, nhưng đối với Độc Lang, nó lại kinh hãi vô cùng. Lúc nãy Diệp Mặc rút cây đao ra y không nhìn thấy nên nghĩ Diệp Mặc cất giấu ở đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc cất lại mà y thì không biết được cất đi đâu. Độc Lang cũng là một kẻ từng đương đầu với sự sống và cái chết vô số lần. Tuy rằng hắn mới đầu đã coi thường Diệp Mặc, địa điểm mai phục không đúng, nhưng bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ mới biết được cảnh ngộ hiện tại của mình. Hai anh bạn, chuyện lúc nãy là Độc Lang tôi không đúng, tôi nguyện giao nộp toàn bộ các thứ trên người, và con thề độc sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, cũng không gây khó cho anh nữa. Độc Lang nắm bắt tình huống rất nhanh, lập tức xin tha mạng. Diệp Mặc từ chối cười lạnh đùng. Tôi thấy anh quá ngây thơ rồi, nếu ông đây đã ra tay thì không có thói quen tha mạng người bao giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho một like, mình và comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.